Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, cuồng phong nổi lên. Oanh, oanh, kinh khủng đến cực điểm thanh âm truyền ra đến. Cùng lúc đó, tam giai pháp trận trực tiếp sụp đổ, tự bạo năng lượng phá hủy tam giai pháp trận, kia vô danh lớn thâm sơn thoáng chốc liền hoàn toàn sụp đổ ra. Trong không khí, cát bụi bay lên, giây lát, thâm sơn biến thành một chỗ cát nhấp nháy. Kinh khủng sóng âm trực trùng vân tiêu. Cho dù là ngoài trăm dặm Tu La Lĩnh đều rõ ràng có thể nghe. Ngoài trăm dặm, Tu La Lĩnh sơn trại, Hồng Quân, Man Vũ Ngân Nhĩ bọn người tất cả đều khiếp sợ nhìn qua trong hư không kia một đóa to lớn màu xám. Mây hình nấm, cái này đây là vấn đỉnh tu sĩ tự bạo. Đại ca xảy ra chuyện. Hồng Quân một cước đá văng Man Vũ, điên cuồng hướng tự bạo chỗ phương hướng chạy tới. Kẻ lỗ mãng, ngươi phải cẩn thận a. Man Vũ phun một ngụm máu đàm, vì gắt gao ngăn chặn Hồng Quân. Bây giờ Man Vũ đã trọng thương, nằm trên mặt đất, liền đứng dậy đều tốn sức. Tại Man Vũ bên người, Lam Điệp miệng thơm khẽ nhếch, di chuyển, đi về phía trước hai bước nhưng lại dừng lại. Lấy Lam Điệp phàm thể thân thể, trăm dặm thật sự là quá xa vời. Vô danh trong núi sâu, Tiêu Mặc vừa mới nhảy ra pháp trận, liền cảm giác một trận không thể địch nổi chi lực bỗng nhiên càn quét toàn thân. Căn bản là không có cách chống cự, cơ hồ trong nháy mắt, chỗ có phân thân tính cả bản tôn trực tiếp bị tạc thành nát mạt, bị sụp đổ cát đất vùi lấp. Đồng dạng, Bát Vương gia lúc này cũng là rất chật vật, hắn thân ở pháp trận trong, cực kỳ tiếp cận tự bạo trung tâm, ngay tại Long Ngũ tự bạo trong nháy mắt, Bát Vương gia thượng phẩm linh khí chiến giáp trực tiếp rạn nứt, lập tức, nhục thân cũng sụp đổ ra, đồng thời, tâm đèn trạng thái dưới Bát Vương gia cũng là cực kỳ chật vật, rất suy yếu, tâm ánh đèn mang cực kỳ yếu ớt, nhìn qua, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt đồng dạng, nhưng cuối cùng, Bát Vương gia còn là sống tiếp được, đồng thời còn ra pháp trận, đây hết thảy đều là hắn Ngũ ca, lấy tính mệnh đổi lấy, bá Bát Vương gia lật tay từ tu di trong nhẫn móc ra một cái ngọc giản cùng một khối thượng phẩm, nguyên thạch. Hô Bát Vương ra ngay tại chỗ cực tốc chữa trị. Cùng lúc đó, tay phải lấy chỉ viết thay. Tại đưa tin ngọc giản bên trên khắc ghi chép. Đưa tin ngọc giản bên trên chỉ có một hàng chữ. Ngũ ca đã chết. Nhị ca, nhanh gọi đại ca xuất quan. Vì ngũ ca báo thù. Bình ngọc giản bóp nát. Bát Vương ra vẻ mặt nghiêm túc. Không kịp bi thương. Chỉ lo toàn lực chữa trị nhục thân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hưu. Một đạo ngân sắc dài mảnh trạng cái bóng từ Bát Vương ra sau lưng cực tốc phóng tới. Giây lát liền đến Bát Vương ra hậu phương. Cái này đây là rắn. Bát Vương ra hoảng hốt. Cho dù là nguyên thức một mực nhìn trộm chung quanh. Nhưng cái này rắn tốc độ cực nhanh. So với hắn thời kỳ toàn thịnh nhanh hơn một chút. Mà lúc này Bát Vương ra chính là tối trạng thái hư nhược. Căn bản tránh không khỏi. Bá ngân sắc thái phàn đến lão đại chỉ lệnh, sớm tại pháp trận bên ngoài thủ hộ đã lâu, liền chờ giờ khắc này, chít chít thái phàn xà khẩu một chương, một giọt màu xanh sẫm chất lỏng bay ra, trực tiếp bắn trúng Bát Vương ra tâm đèn, phốc. Bát Vương ra tâm đèn vào lúc này giống như là một chiếc phổ thông dầu hỏa đèn gặp gỡ nước, trực tiếp dập tắt. Nếu là bình thường nước khẳng định không thể để cho tâm đèn dập tắt. Nhưng thái phàn trong miệng màu xanh sẫm chất lỏng chính là thái phàn tinh hoa độc tố. Rất khó ngưng tụ, chính là thái phàn trung cực sát chiêu. Sâu chân núi phía đông, một đống cát nhấp nháy bên trong. Tiểu bạch xà thân thể co do ghé vào một khối tiểu trên tảng đá. Đầu rắn buông xuống, trông mong nhìn qua trước mặt một con có móng ngón tay lớn thịt. Bá tiểu bạch duỗi dài mini cổ, xà khẩu mở ra. Tại kia thịt nát bên trên liếm liếm, chợt lại cúi đầu xuống, không nháy mắt nhìn chằm chằm. Nhưng vào lúc này, Hồng Quân từ hư không nhảy xuống, đầu đầy mồ hôi chạy tới. Đại ca, đại ca, Hồng Quân thần sắc khẩn trương, nguyên thức một mực theo dõi, trong nháy mắt liền phát hiện tiểu bạch chỗ, sau đó chạy tới, cuối cùng là diệt sát kia hai tiểu bò sát. Ha ha, Tiêu Mặc nguyên niệm truyền âm, thanh âm nghe suy yếu, nhưng cuối cùng còn sống, để Hồng Quân lập tức nhẹ nhàng thở ra, kia thịt nát phiến chính cực tốc chữa trị, thanh long trái tim, vô cùng nghịch thiên, dù cho một móng tay lớn thịt nát phiến, vẫn như cũ có thể chữa trị. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm, Cửu Long Giản phạm vi thế lực chỗ, Cửu Long Giản thế lực cực lớn, cương vực lan tràn gần vạn dặm, tính toán ra, rất khéo chính là, Cửu Long Giản cùng Tu La Lĩnh chính là, hàng xóm, hai thế lực lớn chỉ cách lấy hơn một vạn dặm. Cái này kỳ thật đã rất gần, mà Cửu Long Giản cùng Tu La Lĩnh ở giữa, thì là có to to nhỏ nhỏ rất nhiều đỉnh núi. Những này đỉnh núi phần lớn là xếp hạng tại trăm tên tả hữu thế lực, cùng Tu La Lĩnh xem như tương đương. Cửu Long Giản chính là xếp hạng thế lực, sơn trại xây dựng đến cũng là cực kỳ khí phái. Ba tòa xuyên thẳng Vân Tiêu núi cao ở giữa, chính là một cự hình sơn cốc. Sơn cốc địa thế rất phẳng, giống như bị siêu cường giả một kiếm san bằng. Trong sơn cốc, cao lầu san sát, không giống với Tu La Lĩnh mộc lều, giản dị dựng lầu các, nơi này là gạch xanh ngói đá đóng liền. Hiển nhiên, Cửu Long Giản tương đương tự tin, căn bản không sợ có người tới xâm phạm. Trong sơn cốc bích, kia ba tòa xuyên thẳng Vân Tiêu lớn chân núi, một đạo chừng hơn trăm trượng rộng thác nước lớn cọ rửa. Dòng nước xiết nước suối hợp thành vào sơn cốc bên trong biên giới lạch ngói, lại hướng chảy phương xa. Bang bang, từng nhóm hắc giá tráng hán cầm trong tay trường mâu thần sắc lạnh lùng đi qua. Ánh mắt không ngừng tại trong sơn cốc trong đám người xuyên qua. Tuần sát sơn cốc, bỗng nhiên, một lục soát hắc thanh niên từ người bên cạnh trong đám hốt hoảng chạy ra. Đi thẳng tới một hàng hắc giáp chú quân một người dẫn đầu trước mặt. Báo, tiểu nhân có đại sự bẩm báo Lôi thống lĩnh. Kia lục soát hắc thanh niên vội vàng nói. Chuyện gì? Một hàng chú quân trước nhất đầu, một thoạt nhìn như là đầu mục tráng hán trầm giọng quát. Bá lục soát hắc thanh niên do dự một chút, sau đó trực tiếp đến gần hai bước, nhỏ giọng tại tráng hán bên tai nói vài câu. Một lát, thật chứ? Tráng hán sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, tới đồng thời, chung quanh Cửu Long Giản binh sĩ cũng là vây tụ tới. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua kia lục soát hắc thanh niên. Thiên chân vạn sắc, lục soát hắc thanh niên cũng là lo lắng, vội vàng nói, bá tráng hán không dám thất lễ. Lúc này bước nhanh đi ra người trước, một đường chạy chậm, đi vào kia cự hình trước thác nước. Tráng hán do dự một chút, lập tức đâm đầu thẳng vào thác nước, tiến vào kia đều đều bài bố tại thác nước bên trong trái lên cái thứ hai động phủ. Trái lên thứ hai động phủ, chính là Cửu Long Giản này nhị đương gia động phủ. Nhị đương gia cũng là Cửu Long Giản bình thường thời điểm đại quản sự. Giống Cửu Long Giản đại đương gia, tam đương gia, bát đương gia các cái khác người, hoặc là bế quan, hoặc là ra ngoài du lịch, nhậu nhẹt, phần lớn đều không trong động phủ. Nhị đương gia, nhị đương gia, việc lớn không tốt, tráng hán lo lắng hô. Trong động phủ lại là yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chẳng lẽ nhị đương gia cũng bế quan? Tráng hán hơi nghi hoặc một chút, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, ầm ầm, trong động phủ truyền đến nổ vang, trên núi cao đại thụ run run, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung động. Chuyện gì xảy ra? Tựa như là nhị đương gia phương hướng. Trong sơn cốc, lúc này có rất nhiều người đều cảm nhận được động tĩnh bên này, nhao nhao đưa ánh mắt về phía thác nước. Tu La, ta Long Nhị thề đưa ngươi rút gân lột ra, nhận hết 18 cực hình mà chết. Một đạo ẩn chứa vô tận phẫn nộ khàn khàn gào thét vang lên. Giây lát, một thân ảnh trực tiếp từ thác nước bên trong sông ra. Thân thể trống rỗng lơ lửng trong hư không. Bái kiến nhị đương ra. Phía dưới chúng Cửu Long Giản binh sĩ thấy một lần, đồng loạt quỳ xuống, hô to, nhị đương ra Long Nhị giữ lại râu quai nón. Lúc này, sắc mặt lại là âm trầm vô cùng, hai mắt như muốn phun lửa. Bá Long Nhị lật tay từ tu di trong nhẫn móc ra 6 cái đưa tin ngọc giản. Lão ngũ lão bát không có, mau trở về, ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.